Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 812. Cổ Thánh vào trận, ngươi còn không tính khôi phục tu vi sao? Nhìn mặt đầy lạnh nhạt Bạch Mi, Bạch Liệt thật ra thì không thể hiểu được. Một cái thói quen nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng nhân. Một khi mất đi này vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Cái loại này chênh lệch cực lớn cảm giác, cơ hồ có thể trong nháy mắt đem một người đánh tan hoàn toàn. Nhưng là Bạch Mi từ trở lại Thục Sơn sau, mỗi ngày trừ lật xem một ít điển tịch cùng vạn giới thế cục tin tức ngoài. Chính là luyện luyện kiếm pháp, chưa bao giờ tu luyện, tựa hồ một chút cũng không đem khôi phục tu vi đăng lên nhật báo. Còn chưa tới thời điểm, có vội hay không? Co rút trên người áo choàng, Bạch Mi xoa xoa con mắt, ngáp một cái, biến thành phàm nhân sau. Bạch Mi sinh hoạt cũng biến thành như phàm nhân như thế. Mỗi ngày ba bữa cơm, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Đêm khuya, Bạch Mi cũng sẽ buồn ngủ, trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau. Bất đắc dĩ nhìn đã bắt đầu phát ra có chút tiếng ngáy Bạch Mi. Bạch Liệt vung tay lên mở ra chung quanh cấm chế, để cho ban đêm có chút ướt lạnh không gian dần dần trở nên ấm áp. Địa ương giới ngoại một đỏ một xanh hai vệt thần quang dừng lại ở cách địa ương giới trăm ngàn dặm. Vị trí, chậm rãi hiển lộ trừ chân hình, trăm ngàn dặm khoảng cách đối với cổ thánh mà nói, chẳng qua chỉ là một bước ngắn, nhìn cơ hồ liền dưới mí mắt địa ương giới. Diệt Thế Đại Tôn xoa xoa mũi, đây chính là cái kia nhân tộc lão gia sao? Cùng Diệt Thế Đại Tôn hở một tí thích hiển hóa vạn trượng thân thể ý tưởng bất đồng. Sang Sinh Đại Tôn một mực duy trì người bình thường tộc vóc người. Mà thấy một bên Diệt Thế Đại Tôn không chút nào mịt mờ chính mình khí tức. Sang Sinh Đại Tôn càng là ác đá Diệt Thế Đại Tôn một cước. Thấp trách mắng. Ngươi là rất sợ Bách Vương Lâu Nhân, không biết chúng ta tới sao? Bị Sang Sinh Đại Tôn nhẹ nhàng một cước, bị đá nhe răng trợn mắt, Diệt Thế Đại Tôn khẽ cắn răng nhịn xuống trong lòng bất mãn. Lay động thân thể đem dáng thu nhỏ lại đến cùng Sang Sinh Đại Tôn không xê xích bao nhiêu. Không thấy ngươi nói cái gì đại trận a, chẳng lẽ là đang ở này địa ương giới bên trong? Đung đưa thủy vai tóc dài, Diệt Thế Đại Tôn cặp mắt hồng quang tràn ra, quét nhìn toàn bộ địa ương giới, tìm kiếm Sang Sinh Đại Tôn nhắc tới kinh thế đại trận. Giống vậy nhíu lại đôi mi thanh tú quan sát địa ương giới. Sang Sinh Đại Tôn cũng không có giống như Diệt Thế Đại Tôn như vậy gấp gáp. Ngược lại xuất ra cổ thánh như vậy nhân vật hàng đầu không nên có cẩn thận. Một lần lại một khắp dò xét đến địa ương giới chung quanh hư không. Làm sao có thể sẽ không có đây đem địa ương giới chung quanh dò xét mấy ngàn lần. Sang Sinh Đại Tôn vẫn không thể nào tìm tới một tia đại trận vết tích. Có thể trung thánh các cung cấp trong tin tức. Rõ ràng nói rõ mi địa ương giới chung. Từ một ngồi cực kỳ mạnh mẽ kinh thế đại trận. Trung thánh các như thế nào đi nữa gan lớn. Cũng kiên quyết không thể nào lừa dối cổ thánh. Quản hắn khỉ gió có hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trong lỗ mũi lao ra một đám mây lửa. Diệt Thế Đại Tôn thở một hơi thật dài. Mãnh địa đối với địa ương giới thổi hơi thở đi qua. Trong khoảnh khắc bốc cháy hung mãnh biển lửa lan tràn cuốn lên vô cùng lớn lãng. Ở mờ mịt nơi chung nổi lên bốn phía sôi trào. Giống như là muốn hủy thiên diệt địa như thế. To lớn biển lửa sóng cuồng hướng địa ương giới mãnh liệt đi. Ngay tại thật cao dâng lên ngọn lửa, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ hướng địa ương giới nặng nề đánh ra đi thời điểm. Ông một tiếng, địa ương giới thượng, sáu tòa tiên khí lưu nhưỡng, biến ảo chập chờn, khí thế bàng bạc lục phỉ môn hộ ầm ầm xuất hiện. Hơn nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem địa ương giới trăm ngàn dặm bên trong địa vực toàn bộ đều thâu tóm đi vào. dĩ nhiên cũng bao gồm Diệt Thế Sang Sinh này, hai vị dị tộc cổ thánh. Bị chợt phát động lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận bao phủ trong đó. Diệt Thế cùng Sang Sinh đại tôn chỉ cảm thấy hoa mắt. Trước người đã là một mảnh trông không đến cuối đất trống. Thật là bá đạo pháp trận, thậm chí ngay cả ta cũng phản ứng không kịp nữa. Sang Sinh, ngươi nói không tệ, trận này quả thật không giống vật thường. Không chút nào cảm thấy là mình hành vi đưa đến hai người rơi vào này trong đại trận. Diệt Thế đại tôn ngửa đầu nhìn chung quanh, hướng về phía trong đại trận bộ bình đầu luận túc, một chút cũng phát hiện bên người Sang Sinh đại tôn sắc mặt đã dần dần đen xuống. Người cầm miệng cho ta, nhảy cỡn lên hướng về phía Diệt Thế đại tôn sau ót chính là một quyền. Sang Sinh đại tôn gò má đỏ ửng, hiển nhiên là bị Diệt Thế đại tôn lỗ mãng hành vi giận quá chừng. Bị Sang Sinh đại tôn một quyền đánh lảo đảo, Diệt Thế đại tôn đứng vững thân hình, nét mặt đầy vẻ giận dữ quay đầu, cuồng bạo khí tức hủy diệt gầm thét khơi thông đi ra. Sang Sinh, ngươi đủ, bản tôn nhịn ngươi rất lâu. Đến đến, ngươi nghĩ như vậy động thủ, chúng ta thật tốt đánh một trận. Coi như chấp trưởng Diệt Thế chi đạo cổ thánh, Diệt Thế đại tôn vốn là tính khí hỏa bạo, trừ đối mặt Sang Sinh đại tôn, còn lại cổ thánh cũng phi thường kiêng kỵ cùng Diệt Thế đại tôn nổi lên va chạm. Bởi vì một khi nói nhầm, kia rất có thể liền sẽ trực tiếp đưa tới một trận kịch liệt chiến đấu. Mắt lạnh nhìn vẻ giận tiệm khởi Diệt Thế đại tôn, Sang Sinh đại tôn thân hình chợt lóe ở Diệt Thế đại tôn không kịp phản ứng dưới tình huống. Hai tay nhẹ nhàng kéo một cái, một đạo lục kim sắc đại đạo hào quang từ từ mở ra, bị Sang Sinh đại tôn hung hăng đeo vào Diệt Thế đại tôn trên người. A, miễn cưỡng nói vòng tay, Sang Sinh, ngươi giở trò lừa bịp. Bị kia du tẩu vô số đại đạo đường vân vết tích hào quang bao lại, Diệt Thế đại tôn trên người bắt đầu dâng lên cuồn cuộn khói dày đặc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, đủ để cho người nghe sợ vỡ mật rách. Sớm biết ngươi lần này sẽ không nghe lời, cho nên ta đặc định đem này miễn cưỡng nói vòng tay cho mang đến. Không liên quan, cái này vòng tay chỉ có thể ràng buộc ngươi 3000 năm. Ngươi luôn luôn là thà gãy không cong. Khẽ cắn răng, 3000 năm rất nhanh thì đi qua. Nha, không đúng, ngươi là cái này vòng tay chế tạo người. Nói vòng tay trong cũng có lực lượng ngươi, cho nên ngươi sẽ bị trói buộc thời gian hẳn sẽ dài hơn. Ta đoán chừng khoảng chừng 5000 năm, cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Cười nhìn đến tiếng kêu rên liên hồi Diệt Thế đại tôn, Sang Sinh đại tôn mang trên mặt mỉm cười, lại ngược lại để cho nhân rợn cả tóc gáy. Miễn cưỡng nói vòng tay là năm đó dị tộc vây giết thượng giới tiên quan lúc, Diệt Thế Sang Sinh hai vị đại tôn hợp tác chế tạo một món thần khí. Kiện thần khí này kết hợp sinh tử luân hồi lực lượng, có thể vây khốn cổ thánh cấp tồn tại 3000 năm. Vốn là coi như dị tộc đối phó nhân tộc một món lá bài tẩy, nhưng là lần đó vây giết chung, bởi vì thượng giới tiên quan môn thà chết chứ không chịu khuất phục, đồng quy vu tận, đưa đến chiến đấu trước thời hạn kết thúc. Cái này có thể trói buộc cổ thánh thần khí cũng không có thể dùng tới. Bị Sang Sinh đại tôn một mực thu, hôm nay tới đây địa ương giới, Sang Sinh đại tôn có cảm giác Diệt Thế đại tôn có thể sẽ hành động theo cảm tình. Lỗ mãng không nghe khuyên bảo, liền lặng lẽ đem này cái thần khí cũng mang tới. Không nghĩ tới thật đúng là phái thượng dụng chàng. Miễn cưỡng nói vòng tay, kết hợp Diệt Thế đại tôn cùng Sang Sinh đại tôn hai người lực lượng. Trong đó Sang Sinh đại tôn lực lượng sẽ đối với Diệt Thế đại tôn tạo thành nghiêm trọng thống khổ. Mà bởi vì miễn cưỡng nói vòng tay trong cũng có Diệt Thế đại tôn chính mình lực lượng, cho nên này cái nói vòng tay đối với Diệt Thế đại tôn trói buộc lực mạnh hơn. Không chỉ có không cách nào tránh thoát, trói buộc thời gian cũng bị kéo dài đến 5.000 năm. Nghe được chính mình lại muốn bị trói buộc 5.000 năm. Diệt thế con mắt của Đại Tôn tại chỗ liền hồng. Trên trán hủy diệt dấu ấn bắt đầu hiện lên. Cuối cùng muốn mạnh mẽ đánh vào miễn cưỡng nói vòng tay trói buộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.